Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cậu hiểu rồi đấy. Mình nhìn lão thầy Pháp già bây giờ gương mặt còn căng thẳng hơn mình. Hắn biết là ông không nói đùa. Hai người vội trở về nhà. Chiều hôm đó sau khi ăn cơm xong, ông thầy Pháp bắt đầu vào ngay công việc. Ông viết lên tờ giấy những thứ cần thiết rồi bảo mình sang người đi mua. Mình nhanh chóng thực hiện sang người đi mua. Lát sau vì tò mò nên hỏi: "Dạ thưa thầy, cách phá giải là như thế nào vậy ạ?" Vị thầy Pháp già chỉ cười mà bảo: "Cậu không phải là đạo sĩ thì biết cũng không có tác dụng gì đâu. Biết nhiều chỉ tổ hại cái thân." Mình không nói gì nữa. Chập tối hôm đó, mọi thứ cần mua đã được sắm sửa đầy đủ và được đặt ở một cái bàn lớn ngoài sân. Mình nhìn trên bàn bây giờ đã được bày biện đủ cả, nào là màu cho mực, nào là tiết màu gà, gạo nếp, muối, nhang đèn, li nến đều đầy đủ cả. Vị thầy Pháp già từ trong nhà bước ra bảo: "Tránh ra xa cho ta làm phép." Mình chỉ nhẹ nhàng tránh xa. Hắn thấy vị pháp sư nhanh chóng sắp xếp bày ra một bàn lễ đầy đủ. Đoạn sau lại móc từ trong túi áo vải ra một con hình nhân bằng rơm rồi đặt giữa bàn mà niệm chú. Ông ta vừa niệm vừa dán một tờ giấy ghi ngày sinh bát tự của mình và con hình nhân. Tiếp đến thì ông ta đốt ba que nhang rồi hùa hùa mấy cái vào con hình nhân, miệng thì cứ liên tục hô to khẩu quyết: "Thiên linh linh địa linh linh, thái ất trần nhân mau chóng hiển linh, trừ yêu diệt quỷ phá trận bố kỳ, điểm phép vào đây hình nhân thế mạng biến." Ngay lập tức con hình nhân dần dần bốc cháy. Làm một nỗi là con hình nhân này khi cháy lại tỏa ra làn khói màu xanh nhạt và bay thẳng về phía nào đó. Phía đó chính là con đường dẫn tới nhà lão Kỳ. Ở bên này thì lão Kỳ thấy lại có một làn khói bay đến nhà mình. Hắn sung sướng reo lên: "Nhà họ Trần lại có người chết. Chết hết đi, rồi giao phúc khí cho ta. Tất cả sẽ là của ta." Ở bên này, trong ánh lửa dần dần hiện khuôn mặt và điệu cười man rợ của lão Kỳ. Mình đã chứng kiến tất cả. Vì đạo sĩ kết thúc quá trình làm phép của mình, mắt của cậu ta đã chảy ra dòng dòng hai dòng nước mắt. Mình hét lên: "Thằng Kỳ, cả dòng họ nhà mày nữa, chúng mày đừng hòng sống yên ổn với tao." Vị đạo sĩ tiến lại gần mình đang tràn trề nộ khí, lắp đặt một tay lên vai của mình mà nói: "Kẻ làm ác ắt sẽ bị trời phạt, cậu chớ phải lo xa. Lúc nãy ta đã dùng hình nhân thế mạng giúp cậu giữ toàn mạng sống. Việc còn lại bây giờ là phải nhanh chóng di chuyển mộ phần của mọi người còn lại ra khỏi khu đất đó, rồi ta sẽ làm phép phá ngài sau. Nhanh lên." Thế là sáng hôm sau, mình thuê ngay một đội thanh niên lực lưỡng và một đội chuyên cải táng đến ngay nghĩa trang. Khi được phổ biến công việc thì ai cũng hãi hùng, bởi vì họ đã phải đào, phải khiêng hơn 30 chiếc quan tài mà bên trong cái xác hãy còn đang thối rữa. Ban đầu không ai dám làm, vì đến ngay đội chuyên cải táng bốc mộ cũng chưa gặp phải trường hợp nào quái dị như vậy. Người chết còn chưa đủ 49 ngày đã lại vội đào lên. Nhưng sau khi mình quăng ra một số tiền lớn để đặt cọc và hứa sẽ thưởng nhiều hơn nữa nếu như họ làm tốt, nghe thấy thế thì họ đều đồng ý và bắt tay vào đào ngay. Cả đội hơn 100 người đang liên tục đào xới rồi khuôn vác, xong rồi lại tiếp tục đào bới, đặt quan tài xuống và lấp lại. Quá trình đầy khổ cực và tốn rất nhiều sức lực. Đến chập tối thì mọi việc cơ bản đã hoàn thành. Chỉ còn mỗi cái mộ của lão Trần, cha của mình, vị đạo sĩ kia vuốt trùm râu rồi bảo: "Cái mộ này có một vài vấn đề. Cảm phiền các vị hãy về nhà nghỉ ngơi. Ở đây tôi sẽ giải quyết một vài chuyện. Rồi sáng mai chỉ cần đội cải táng và năm thanh niên trong làng là có thể di chuyển vị trí của nó được rồi." Khỏi nói, cũng biết là cái mộ này bị ma ám. Mọi người nghe vậy không ai dại gì mà ở lại. Đều nhanh chóng ra về. Ở lại cái nghĩa trang trống hoác bây giờ chỉ còn lại mình và vị đạo sĩ đó cùng một số gia nhân thân cận. Vị đạo sĩ chuẩn bị đồ nghề để làm phép. Lần này ông ấy làm hẳn một tế đàn cơ nhỏ, có cả đầu heo, gà trống, số nếp bày biện trên bàn. Ông ấy vừa đốt nhang thì gió lạnh ở đâu kéo đến khiến cho mình lạnh cóng hết cả người. Ông ta lấy ra một cây ngài nhỏ đặt lên bàn, rồi cắn ngón tay của mình lấy ba giọt máu nhỏ vào trong đó. Ngay lập tức cây ngài dần dần chuyển sắc từ màu tím sang đỏ. Tiếp đến thì ông ấy lấy ra một đạo bùa màu đỏ rồi ghi chữ Trần vào, sau đó lại dán lên cây ngài, bốc lên một làn khói đỏ sẫm và dần dần hiện lên một làn khói trắng nhạt từ trong mộ lão Trần bốc ra. Cả hai làn khói này xung đột với nhau dữ dội. Một lúc sau làn khói màu trắng biến tan hoàn toàn. Lão đạo sĩ liền cười nhân hậu mà nói: "Đã thành công một nửa rồi." Mình thắc mắc: "Thưa thầy, hai làn khói đó là gì vậy ạ?" "Làn khói trắng là phúc khí, làn khói đỏ là họa khí. Cả hai thứ đó đều tượng trưng cho vận số nhà cậu. Khi nãy làn khói đỏ đã đánh bật khói trắng, nghĩa là..." Thế vẻ mặt của mình biến sắc, vị pháp sư liền cười xòa và giải thích: "Ta hiểu ý của cậu rồi, nhưng mà cậu đừng lo. Chỗ phúc khí đó vốn đã bị kẻ xấu chiếm đoạt, nay ta chỉ phá nó đi thôi. Và cái họa khí này khi phát ra sẽ thay vào chỗ đó." Mình ngơ ngác: "Ý của thầy là làn khói đỏ này sẽ bay thẳng vào nhà họ Kỳ?" "Đúng là như vậy. ác giả thì ác báo, cũng đến lúc phải trả nghiệp rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net